Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, chương 2674, cản đoạn cuộc chiến. Tiếng gió hú thiên, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dịch tiểu phi con mắt thứ ba, đã quá lâu chưa từng có thay đổi, mà lần này lột xác. Dịch tiểu phi giống vậy thật bất ngờ. Vậy khải hoàng thần đế cái này một con mắt, chỗ lợi hại hoàn toàn vượt ra khỏi dịch tiểu phi tưởng tượng. Thật là bá đạo. Dịch tiểu phi tinh tế cảm thụ đôi mắt. Hôm nay con mắt thứ ba đã hoàn toàn ở dung hợp vậy một con mắt lực lượng. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn phỏng đoán đi ra. Bây giờ con mắt thứ ba uy năng, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Oanh, thần uy chập chờn, lần nữa bùng nổ, đưa tới thần thuyền run run. Bất quá lúc này con mắt thứ ba, dịch tiểu phi đã có thể bắt đầu nắm trong tay đứng lên. Ấn đường bên trong, vậy âm dương lưỡng cực, hóa là nước xoáy, không ngừng chuyển động, dịch tiểu phi ở gian phòng bên trong, lần nữa yên lặng xuống, ở đinh mạnh chỗ chỗ, phong nhược xương cũng là rất kinh dị. Đinh Gia Gia, hắn, được cơ duyên, bây giờ không cần quấy nhiễu hắn. Sợ rằng hắn vậy con mắt thứ ba, đều có thể uy hiếp ở một ít thần đế sơ kỳ cường giả. Đinh Mạnh cười một tiếng, một mắt oai, có thể uy hiếp thần đế sơ kỳ cường giả. Đây đối với dịch tiểu phi cái này một vị thần hoàng sơ kỳ tu sĩ mà nói. Có thể nói tương đối khá. Cái này làm cho Phong Nhược Xương dĩ nhiên thật bất ngờ, không nghĩ tới dịch tiểu phi lại tăng lên hạng nhất thủ đoạn thần thông, thần thuyền tại không gian bên trong không ngừng xuyên qua, thoáng một cái đi qua 10 ngày. Cái này 10 ngày thời gian, thần thuyền đã phải rời khỏi Lôi Thánh Đại Lục, tiếp theo cần thông qua một nơi vượt không gian tiết điểm. Hưu, nhanh chóng qua lại bản ở thần thuyền một nơi bên trong căn phòng nghỉ ngơi, Đinh Mạnh đột nhiên nâng lên mắt mạc, ung ung, thần trên thuyền từng cổ một cường đại lực lượng hạ xuống, trực tiếp đem thần thuyền cho ngăn trở. Thần thuyền đung đưa kịch liệt đứng lên, đây chính là kinh động thần trên thuyền, tồn tại Phong Đế Quốc tất cả tu sĩ, có chút phiền toái. Đinh Mạnh ánh mắt bên trong cũng nhiều vẻ ngưng trọng. Đinh Mạnh, không quá dễ ở Phong Đế Quốc, làm ngươi thái sư, tới thần võ vực và ta thần huyền tông đối nghịch, tay ngươi không khỏi duỗi có chút dài. Ta thần huyền tông, những tu sĩ khác, cho dù là khải hoàng chết, chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo. Nhưng tiểu xúc sinh kia, phải do chúng ta mang về. Giao ra, giao ra, giao ra. Ngoặc kép, từng đạo long trọng, uy nghiêm thanh âm, bắt đầu truyền không ngừng vang vọng ở thần thuyền bốn phía. Phong Đế Quốc lần này ở thần trên thuyền, có trọng yếu tu sĩ, thần huyền tông lão quái vật cũng không muốn chọc dậy phiền toái lớn hơn nữa. Cho nên, chỉ cần một người, đó chính là ở thần võ vực đưa tới đồ sộ sóng gió lớn. Giết bọn họ thần huyền tông tu sĩ dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi giờ phút này cũng đã hiện thân đi ra. Đinh Mạnh tiền bối thần sắc rất khó xem, hiển nhiên lần này đến thần huyền tông cường giả khẳng định rất khó giải quyết. Dịch tiểu phi, bắt cơ hội, ở nơi này không gian tiết điểm, ta cho ngươi lái ích ra không gian lối đi, chạy đi. Thời khắc này Đinh Mạnh đã truyền âm cho dịch tiểu phi, đây là duy nhất biện pháp. Ở bên này không gian tiết điểm, lấy hắn năng lực hỗn loạn không gian chi lực, cưỡng ép mở ra không gian lối đi, đưa dịch tiểu phi rời đi. Nếu là những tu sĩ khác bị như vậy đưa vào, đều có rơi xuống nguy hiểm. Bởi vì vậy, cùng cường độ không gian lối đi, cũng chỉ có thần đế cường giả có thể chịu đựng. Ở mặc dù dịch tiểu phi chỉ là thần hoàng cảnh, có thể hắn có thể so với thần đế thực lực, nhất là thân xác tu luyện thái hư luyện thần thể, hoàn toàn có thể chịu nổi. Dịch Tiểu Phi có thể nghe cho ra. Đinh Mạnh tiền bối giờ phút này truyền âm tới đây, giọng bên trong nghiêm túc và nặng nề. Tiền bối, đa tạ. Dịch Tiểu Phi cũng biết đây là Đinh Mạnh cưỡng ép ở bảo vệ mình, rơi vào đối phương cũng không có lòng tin, chỉ như vậy mang mình đi Xích Lam Đại Lục Phong Đế Quốc. Đây hoàn toàn đã là hành động bất đắc dĩ, nếu không, liền Đinh Mạnh cũng hận không được Dịch Tiểu Phi đi Phong Đế Quốc, lưu lại ở đế quốc bên trong. Bây giờ đây đã là bảo toàn Dịch Tiểu Phi biện pháp duy nhất. Bởi vì lần này đến Thần Huyền Tông lão quái vật, mục tiêu chính là Dịch Tiểu Phi, mà bọn họ nhóm người này, Thần Huyền Tông là kiêng kỵ, nhất là Sương Nhi thân phận rất đặc thù. Giao ra, vang lên lần nữa ầm ầm tiếng, đếm cái bàn tay xuất hiện, đây là Chí Tôn Thần Đế cường giả. Thừa dịp bây giờ, đi, đâm, Đinh Mạnh hét lớn một tiếng, trên tay xuất hiện thần bút, trực tiếp về phía sau không gian thoáng một cái. Giờ phút này vậy đầu ngọn bút lên, nhỏ giọt xuống máu tươi. Đây là thuộc về Đinh Mạnh máu tươi, cưỡng ép đem bên này phong tỏa không gian mở ra. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, đột nhiên xông vào, Thần Huyền Tông lão già kia, cho lão tử nhớ, ta sẽ trở lại. Tiến vào trong đó, ở bên trong không gian chèn ép, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được đau đớn kịch liệt. Nơi này không gian tiết điểm, có thể không phải có thể tùy tiện đủ qua lại. Đáng ghét, Đinh Mạnh, ngươi dám giúp cái thằng nhóc này chạy khỏi. Tiêu hao một giọt máu tươi, đối với Đinh Mạnh mà nói, vạn năm mới có thể ở trong người ngưng tụ ra một giọt uy lực kinh người máu tươi. Chỉ như vậy vì thế tử tiêu hao, đương nhiên là để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này nội tâm tức giận có thể tưởng tượng được, đã động sát tâm, rốt cuộc có Thần Huyền Tông lão quái vật bị tức giận nơi đánh vào hạ sát thủ. Bởi vì trốn nhập không gian tiết điểm Dịch Tiểu Phi, cho dù là liền bọn họ đều không cách nào theo dõi. Nơi này tình huống tương đối đặc thù, Đinh Mạnh đối diện lên, đi ngăn trở, oanh, oanh, oanh, một người ngăn trở, cho dù là Đinh Mạnh cũng không chịu nổi, dẫu sao giờ khắc này xuất động Thần Huyền Tông lão quái vật, chính là mạnh nhất tồn tại nhóm người kia, bây giờ đến Chí Tôn Thần Đế cường giả, ước chừng 7 người. Trong đó càng là có 3 vị Chí Tôn Thần Đế đại viên mãn tồn tại. Thần trên thuyền, Phong Đế Quốc những người đó đều là miệng phun máu tươi. Cái này cùng áp lực bọn họ cũng không chịu nổi. Phong Nhược Xương giống vậy chợt khạc ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là cảm ứng được Phong Nhược Xương sinh mạng xuất hiện nguy hiểm. Ở Phong Nhược Xương ấn đường, từ từ xuất hiện một cái màu vàng kim điểm. Cái điểm này lóe lên một cái, Phong Nhược Xương trực tiếp hôn mê đi. Như vậy tình huống để cho thần trên thuyền, những tu sĩ khác, sợ hết hồn. Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, công tử Điện Hạ, ngoặc kép, từng cái lộ vẻ được rất gấp. Dẫu sao công chúa Điện Hạ nếu là có chuyện không may, bọn họ cũng chết tội. Oanh, có thể ngay sau đó ấn đường bên trong. Vậy kim điểm bay ra, nhất thời trở thành một đạo to lớn màu vàng thân thể. Vô thượng uy áp, từ màu vàng kia thân thể bộc phát ra, trực tiếp hóa giải Thần Huyền Tông những lão quái vật này chèn ép. Tiếng gió hú thiên, mới vừa xuất thủ, vậy chỉ là 4 vị Thần Huyền Tông Chí Tôn Thần Đế hậu kỳ. Vậy 3 vị Chí Tôn Thần Đế đại viên mãn, còn chưa ra tay. Nhưng liền vào giờ khắc này, vậy 3 người đang cảm giác cái này màu vàng thân thể bên trong, sắc mặt đều thay đổi, trực tiếp hiện thân đi ra. 7 người cũng ở không gian phong bạo lực, hai tay phụ gánh đứng, mặc dù không phải là tiếng gió hú thiên đích thân tới. Có thể giờ khắc này, dù là chỉ là đạo này thân thể, đều cho bọn họ quá nhiều chèn ép. Tên này... Nhưng mà Phong Đế Quốc đế hoàng, đồng dạng cũng là Phong Đế Quốc trên đời vô song đệ nhất cường giả.